Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 266, đả thương. Sở Ly lúc trạng vạng tối phân, Khoác Hào Quang trở về Giật Quốc công phủ. Về trên đường tới, hắn vẫn đang nghiên cứu thần đao thất thức. Muốn đem này thần đao thất thức thay hình đổi dạng, biến thành kiếm pháp. Thần đao thất thức uy lực cường tuyệt, chỉ ở hóa thân làm Đỗ Phong thì triển khai. Thật là lãng phí, sở học của hắn kiếm pháp uy lực không tầm thường, nhưng không một có thể thắng được thần đao thất thức. Trải qua một đường mười mấy ngày tinh nghiên, lần đầu gặp gỡ hiệu quả, đáng tiếc quá gấp gáp, uy lực vẫn còn kém thần đao thất thức hai phần, cần ngày sau lại tinh nghiên. Nhìn thấy Giật Quốc công phủ uy vũ cửa lớn, hai con uy mãnh bức người sư tử bằng đá, hắn bốc ra cảm giác thân thiết giác. Thật giống về đến nhà, tiến vào phủ, trực tiếp tọa thuyền đến Thiên Linh viện. Thiên Linh trong viện một mảnh hoa hồng sắc, Tiết Lăng một bộ màu trắng trang phục đang luyện công. Nghe được âm thanh bận bịu quay đầu xem, nhìn thấy là Sở Ly, nhất thời vui mừng khôn xiết. Công tử, Sở Ly cười đánh giá nàng hai mắt, càng ngày càng thanh lệ cảm động. Tu vi thâm không ít, xem ra luyện công không lười biếng. Tiết Lăng chào đón, kéo lại hắn cánh tay, mùi thơm lượn lờ ở hắn chóp mũi. Làm sao mới trở về nha? Sở Ly cười đến đại sảnh ngồi xuống. Tiết Lăng bận bịu bưng tới trà trà, hai tay dâng, mắt to sáng lấp lánh theo dõi hắn. Công tử đi tới những địa phương nào? Đi Thanh Sơn Đạo tùy tiện đi dạo một chút. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà. Tiết Lăng tiếu nói, Thanh Sơn Đạo, người công tử kia có thể gặp được Bạch Y thần đao. Nàng nói liếc mắt nhìn Sở Ly áo bào trắng. Sở Ly nói, ồ, ngươi cũng đã từng nghe nói Bạch Y thần đao. Yêu Nguyệt lâu tin tức truyền đến. Tiết Lăng nói, có người nói cái này Bạch Y thần đao phi thường lợi hại, giết người như cắt cỏ. Nàng lại liếc mắt nhìn Sở Ly. Nàng làm vừa nghe thấy tin tức này, mơ hồ cảm thấy đây chính là chính mình công tử. Bây giờ nhìn đến Sở Ly một bộ áo bào trắng, càng là hoài nghi. Sở Ly nói, hừm, nghe nói qua, công tử, là ngươi chứ? Tiết Lăng vội hỏi. Sở Ly không tỏ rõ ý kiến, nâng chén trả lên. Tiết Lăng bận bịu đưa tay làm xin thể trạng, ta tuyệt không nói cho người thứ hai nghe. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, là ta. Sở Ly thả xuống chén trà gật gù, không trách đây. Tiết Lăng hé miệng cười lên, người công tử kia nhìn thấy cái kia Lục Ngọc Dung rồi. Có người nói Lục Ngọc Dung đối với Bạch Y thần đao vừa gặp đã thương đây. Hừm, thấy, có phải là rất đẹp? Sở Ly cười nói, ngươi không quan tâm võ công nàng cao thấp, nhưng nhìn chằm chằm nàng có đẹp hay không? Đoàn người đều nói nàng cũng rất đẹp, không kém Nhị tiểu thư. Tiết Lăng nói, nhưng thấy quá nàng quá ít, vì lẽ đó tranh chấp rất lợi hại. Thực sự là nhàn. Sở Ly tức giận. Tiết Lăng nói, công tử, ngươi còn chưa nói nàng có đẹp hay không đây. Xem như là mỹ đi. Cái kia cùng Nhị tiểu thư so với đây, gần như, ai càng đẹp hơn? Ngoặc kép chấm chấm. Mỗi người mỗi vẻ, không có cách nào nói rõ. Sở Ly khoát tay nói, được rồi, nói chính sự nha. Tiết Lăng muốn nói lại thôi. Sở Ly tức giận, nói. Tiết Lăng cẩn thận từng ly từng tí một nói, công tử, ta nói rồi ngươi có thể không cho phép tức giận. Nói như vậy ta nhất định phải tức rồi, còn không mau mau nói. Sở Ly hừ nói. Tiết Lăng thở dài, tưởng đại ca bị thương, hắn đánh không lại chạy trốn quá, gặp gỡ lợi hại cao thủ. Sở Ly nói, tưởng hòe trên tay có kỳ nguyên đan, đánh không lại liền chạy. Vừa học kích thích tiềm lực bí thuật, chạy mất sau khi ăn vào kỳ nguyên đan, cố hắn hầu như sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly yên tâm nhất. Tiết Lăng lại chỉ nói hắn bị thương, cố hắn cũng không coi là việc to tát. Công tử, ngươi sau khi đi, chúng ta trong phủ đến rồi một vị tân cung phụng, thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói. Tiết Lăng chậm rãi gật đầu. Hắn gọi Kinh Trì Học, xem ra sang sảng hào phóng, đoàn người đều rất yêu thích. hắn đả thương Tưởng huynh. Ta cảm thấy này họ Kinh rất dối trá. Tiết Lăng bĩu môi, hắn ngay ở trước mặt rất nhiều người trước mặt, nói ngươi như thế tuổi trẻ phải địa vị cao. Có chút không nên, là đến Tam tiểu thư sủng tín duyên cớ. Vì lẽ đó Tưởng huynh liền nghe không tiến vào nhĩ. Đánh như thế nào nổi lên? Sở Ly cau mày nói, là bên trong phủ vẫn là phủ ở ngoài. Yêu Nguyệt lâu, Tiết Lăng nói, Sở Ly hừ nói, cũng thật là thú vị. Hắn tổn thương Tưởng huynh, cho Tưởng đại ca một bàn tay, trực tiếp đánh bay hai viên nha. Tiết Lăng lộ ra không đành lòng vẻ mặt, bị thương ngược lại không trùng, thế nhưng quá uất ức, bị người đánh mặt, vẫn là so với hắn tuổi trẻ nhiều như vậy. Ta đều thế Tưởng đại ca nén giận. Sở Ly trầm ngâm không nói, ở trong đầu thôi diễn sự tình bắt đầu chưa, phân tích sau lưng nó để tâm. Chính mình danh tiếng cực vang dội, nhưng một bước lên trời, xác thực sẽ chọc cho rất nhiều người đỏ mắt. Võ công không đủ cường, hoặc là địa vị quá thấp, đỏ mắt đố kỵ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhiều nhất trong âm thầm lầm bầm vài câu. Hắn cũng không thèm để ý, thiên ngoại thiên cao thủ cũng khó tránh khỏi đố kỵ, nhưng đều từng trải qua hắn công lao. Huống hồ cung phụng địa vị cao cả, không liên quan đến lợi ích, cũng không với hắn lên xung đột. Hắn tiền đồ vô lượng, bọn họ trái lại có lòng kết giao lấy lòng, này mới tới cung phụng như vậy ngôn luận. Tất là trẻ tuổi nóng tính, không phục, nhưng bước lên thiên ngoại thiên, không có một đứa ngốc. Không nên như vậy lỗ mãng, không nên vội vã lập uy. Trong phủ xử trí như thế nào? Kinh trì học bị phạt 1 tháng lương bổng. Tiết Lăng bĩu môi, này tính là gì trừng phạt? Hơn 6.000 lượng bạc, cũng coi như không thiếu. Làm cung phụng cái nào khuyết bạc? Tiết Lăng không cam lòng nói, đại công tử rõ ràng là bất công mà. Này 6.200 là bồi cho Tưởng huynh chứ? Tưởng đại ca cũng không thiếu tiền. Tiết Lăng hừ nói, cái kia đi xem Tưởng huynh đi. Sở Ly nói, thật muốn đi không? Tiết Lăng trì nghi, chuyện này rất mất mặt. Công tử muốn đi, Tưởng đại ca càng thật không tiện. Tài nghệ không bằng người đã trúng đánh, có mất mặt gì? Sở Ly đứng dậy, hắn không ít chịu đựng qua đánh, được quá thương, cũng không cảm thấy làm sao. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Tiết Lăng bất đắc dĩ đuổi tới Tưởng Hoe tiểu viện, hai người ngồi ở tiểu đình bên trong. Tiết Lăng cho hai người bưng lên trà, liền vào nhà cùng Thư Ngọc Đình tán gẫu. Thanh phong từ từ, tiểu đình trước thanh trúc rì rào vang vọng, bích lục thanh tân, sinh cơ giạt rào. Sở Ly thả xuống chén trà, than thở, liên lụy Tưởng huynh. Tưởng Hoe trên mặt thương đã khôi phục, này oán ta tài nghệ không bằng người, ta cũng không nghĩ tới hắn dám động thủ. Tưởng Hoe vung vung tay, lộ ra cười khổ, lật thuyền trong mương, lai giả bất thiện a. Sở Ly lắc đầu nói. Tưởng Hoe ngẩn ra, chần chờ nói, Sở huynh đệ, ngươi là nói, hắn hướng về phía ngươi đến, sao không rời 10? Sở Ly cầm lấy chén trà lại xuýt một cái, cười nói, cho dù không phải, cũng làm cho hắn là. Tưởng Hoe bật cười, chỉ là một điểm tiểu ân oán, không cần làm lớn chuyện chứ. Để đại công tử thấy thế nào? Đại công tử trong mắt có thể vò không được hạt cát. Cái này không cần phải lo lắng. Sở Ly nói, Tưởng huynh, ta đem theo nhị tiểu thư tiến vào An Vương phủ, muốn tin tưởng được quá khứ giúp ta. Tưởng Hoe trầm ngâm một hồi, liếc mắt nhìn trong phòng. Sở Ly ha ha cười nói, đúng đúng, ngươi đến cùng bà chị thương lượng một chút. Nghe bà chị, ta nếu như mình một người, tự nhiên không chút do dự đi theo ngươi. Tưởng Hoe có chút thật không tiện. Sở Ly nói, nếu như Tưởng huynh đi, bà chị trước tiên chớ cùng đi. Tưởng Hoe nghiêm mặt, như vậy hung hiểm. Sở Ly nói, mọi việc hướng về chỗ hỏng nghĩ, tổng không sai, vậy ta cùng ngươi cùng đi. Tưởng Hoe nói, ta là lo lắng Ngọc Đình qua bên kia không quen, nếu nàng trước tiên lưu lại, vậy thì không sao. Sở Ly vỗ tay cười nói, có Tưởng huynh giúp đỡ, không thể tốt hơn. Hắn sau đó cùng Tưởng Hoe tán gẫu một chút chuyện phiếm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Toàn đứng ở bên ngoài, nói đại công tử biết hắn trở về, đã bày xuống yến hội cho hắn đón gió tẩy trần. Sở Ly cùng Tưởng Hoè cáo từ, trở lại đổi một thân xiêm y, cùng Lâm Toàn đồng thời đến Thiết Ưng đảo. Hắn đạp xuống tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy ngồi ở bàn tròn bên một thô lỗ thanh niên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.